Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 219 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Lê Vãn, vậy mà Triệu An lại ở cùng một chỗ với Lê Vãn, chuyện này sao lại có thể? Rõ ràng 2 tháng trước Lê Vãn đã chết rồi cơ mà, sao cô ta lại có thể xuất hiện ở trước mặt Triệu An được? Chuyện này là không thể nào xảy ra được. Bà thông ra, bức ảnh chụp này hẳn là chụp thời gian trước kia chứ, giờ người cũng đã chết rồi, giờ bạn còn qua đây hưng sư vấn tội cũng có làm được gì đâu, sao chúng ta có thể đấu tranh với một người đã chết được chứ? Thế sao? Bà Phó lạnh lùng cười. Cậu ta mặc bộ tây trang này là nửa tháng trước đội ngũ thiết kế của nhà họ Triệu An thiết kế riêng cho cậu ta đấy. Mà con gái thứ của nhà họ Lê chết vào 2 tháng trước, cậu ta mặc quần áo mới làm nửa tháng trước chụp hình chung với người chết. Bà Triệu, bà đang nói đùa với tôi đấy sao? Sắc mặt của mẹ Triệu trắng toát, vội vàng cúi đầu nhìn tây trang mà Triệu An đang mặc ở trong bức ảnh. Đây đúng là thực, là nơi làm hơn nửa tháng trước thật, hơn nữa còn chính miệng của bà lên tiếng để đội thiết kế làm ra. Kiểu dáng cũng là bà ta chọn, trên đời này không có cái thứ hai. Nói khác đi, tiện nhân nhà họ Lê kia căn bản vẫn chưa có chết. Bọn họ là vì bảo vệ cô ta để tránh bà ta làm hại, cho nên mới không tiếc tuyên bố với bên ngoài là cô ta đã chết rồi. Giỏi cho Triệu An, giỏi cho nhà họ Lê, thế mà lại chơi bà ta quay vòng vòng thế này. Bà thông gia, chuyện này tôi thật sự không biết, nếu mà để cho tôi biết còn tiện nhân kia còn sống, chắc chắn tôi sẽ không tha cho nó đâu. Sắc mặt bà Phó vẫn âm trầm, cũng không biết là bà ta có tin hay không nữa. Sau khi im lặng một lát, bà ta lại cắn răng hỏi. Triệu An đâu? Thằng khốn đó đang ở đâu rồi? Nhanh bảo nó lăn xuống đây, nếu hôm nay nó không giải thích cho đàng hoàng cho tôi, liên hôn giữa hai nhà cũng xóa luôn đi, ký luôn, đơn đi hôn luôn đi. Mẹ Triệu ngay lập tức sốt ruột. Ly hôn? Thế sao được chứ? Một khi đã ly hôn rồi, nhà họ Phó còn gì quan tâm tới sống chết của nhà mẹ đẻ bà ta nữa. Bà thông gia, bà nói nghiêm trọng quá rồi, vợ chồng son mới kết hôn được ngày hôm nay, sao hôm nay lại có thể... Không đợi cho bà ta nói xong, Phó Linh Ngọc ngồi ở bên đã nhào qua nhìn ảnh chụp. Thất thanh mà khóc giống lên, vừa khóc lại vừa lên án. Tối qua, anh ta trắng đêm không về, để tôi phỏng đơn gối chiếc. Cũng còn nghĩ đâu là thí nghiệm của anh ta xảy ra vấn đề gì nữa cơ. Giờ nghĩ lại, sao tôi lại thấy ngây thơ thế chứ? Chuyện con lớn như thế nào, sao lại có thể lớn hơn chuyện động phòng hoa chúc được? Hóa ra anh ta không về là vì anh ta ở bên cạnh Lê Vãn sao? Các người thật là quá đáng, thế mà lại lừa dối tôi chứ. Bà Phó nghe thấy Triệu An trắng đêm không về, trong nháy mắt giận lên, ánh mắt ngoan lệ quét qua mẹ Triệu, nghiến răng nghiến lợi nói. Bà Triệu, nếu bà không giải quyết xong mấy ả đàn bà ở bên ngoài, thế thì tôi chỉ có thể để cho con gái tôi rời khỏi nhà họ Triệu, bà tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, bà ta nhanh chóng đi tới, ra hướng cửa. Mẹ Triệu muốn đuổi theo nhưng lại bị Phó Linh Ngọc ngăn lại. Mẹ chồng, mẹ tôi đang nổi nóng, giờ tốt nhất là bà đừng có đi quấy rầy bà ấy, nếu không thì chỉ có phản tác dụng. Việc cấp bách bây giờ là xóa đi suy nghĩ dẫn tôi đi của bà ấy trước đi. Mẹ Triệu dừng bước chân lại, sắc mặt hết xanh rồi lại đỏ, rồi lại trắng. Phó Linh Ngọc lại nói, khó khăn lắm mẹ tôi mới nhả ra, đồng ý giúp nhà họ Mạc để là nể mặt tôi, nếu mà bà bị bà ấy dẫn đi rồi. Sợ là nhà họ Mạc sẽ không được yên ổn đâu. Mẹ Triệu nóng nảy, vội vàng duỗi né tay, nắm lấy cổ tay của cô ta gấp giọng nói. Linh Ngọc à, con phải giúp mẹ đấy, giúp mẹ đi mà. Trong sâu thẳm đôi mắt của Phó Linh Ngọc xẹt qua một tia âm độc, ngoài mặt là dáng vẻ yếu ớt đáng thương. Tôi cũng muốn giúp ngài lắm chứ, nếu như Triệu An không cắt đứt mối liên hệ giữa Lê Vãn, mẹ tôi không để cho tôi ở lại nhà họ Triệu nữa đâu. Sau khi mẹ Triệu nghe xong thì như là bị ma nhập vậy, cứ nỉ non mãi. Chặt đứt liên hôn, đúng là chặt đứt mối quan hệ này. Tôi phải làm nhiều chuyện như vậy rồi, chắc chắn sẽ không thể để thua cái bàn cờ vào phút cuối được. Phó Linh Ngọc lạnh mắt nhìn bạn ta giống như là u linh đi về phía cầu thang, trong nháy mắt xoẹt qua một nụ cười âm lãnh. Cũng không biết bà già này định dùng cái thủ đoạn gì để đối phó với Lê Vãn, cô ta rửa mắt mong chờ. Khách sạn năm sau ở thành phố Hải, trong phòng tổng thống, Hoắc Tư bưng một ly rượu vang đỏ, lạnh lùng đứng ở trước cửa sổ sát đất, lặng lặng nhìn chăm chú phồn hoa bên ngoài cửa sổ. Thành phố này chứng kiến mọi hỉ nộ ái ố. Anh cũng là thành phố này để cho anh ta hiểu rõ tình yêu là gì. Trong khoảng thời gian này, anh ta vẫn luôn hối hận. Nếu lúc trước không dẫn theo Diệp Nhiễm về nhà họ Hoắc, có phải sẽ không xảy ra tất cả những chuyện kia không? Nếu bọn họ cứ mãi ở trong thành phố Hải, bây giờ chắc hẳn bọn họ sẽ là một đôi tình nhân, được người người hâm mộ. Nhưng thiên kim khó cầu là chuyện đã biết từ lâu. Hết thảy những chuyện này đều không thể xóa được nữa rồi. Hơn một tháng đuổi cô đi, tra tấn cô, anh ta không hề có một chút khoái cảm được trả thù một chút nào. Lúc bước chân lên mảnh đất này, tâm trạng của hắn càng ngày càng nặng nề, càng ngày lại càng đau đớn. Diệp Nhiễm, anh ta chấm một chút rượu, viết đi viết lại hai chữ này lên cửa kính mặt. Mỗi lần viết, trái tim lại đau thêm vài ba phần. Yêu sâu đậm làm chi, đau đến mức giờ, đến cả cồn cũng không thể nào làm tê liệt được. Phía sau, Tử Thiến đứng ở sau bức bình phong, mặt lạnh nhìn bóng dáng cô tịch đứng ở trước cửa sổ kia, hai tay rũ ở bên người chậm rãi nắm chặt thành nắm đấm. Cô ta có thể nhìn thấy rõ ràng ngón tay của anh ta vẽ từng nét. Cái tên kia, mỗi một nét hạ xuống đều là những một nhát dao đâm vào tim cô ta vậy, đau đến không thể thấu nổi. Kể từ khi anh ấy quen biết với Diệp Nhiễm xong, cô ta đã ngáng chân hai bọn họ không ít lần, nhưng giữa bọn họ giống như là một trời cao u ái, dù cô ta có quấy rầy như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể chia rẽ được hai người bọn họ. Hơn một tháng trước, cô ta mượn tay của bà cụ bày ra một cái chết, vốn cứ tưởng rằng có thể đẩy Diệp Nhiễm vào 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không thể xoay người được nữa, nhưng cô ta nào ngờ được, vị trí của cô ta trong lòng Hoắc Tư lại sâu nặng tới thế, khiến cho người đàn ông này ngày đêm tưởng niệm, không kiềm chế nổi. Không đủ, thế này còn lâu mới đủ được. Cô ta cứ nghĩ tới cách lại châm lửa thêm một chút nữa. Không phải nghe nói trong bụng của con tiện nhân kia đã có thai rồi sao? Thế thì cô ta gọi cho cha của cái đứa nghiệt chủng kia đi, bảo anh ta qua đây, đưa ả đàn bà này đi luôn đi. Hoắc Tư là một người kiêu ngạo như vậy, không thể nào lại đi đoạt lại đàn bà với anh họ của mình, mà trong bụng tiện nhân này còn có con của anh họ anh ấy nữa. Đúng, gọi điện thoại cho Hoắc Minh đi, để cho anh ta tới thành phố Hải một chuyến, dẫn Diệp Nhiễm đi. Giam cầm cũng tốt, chơi chết cũng được, chỉ cần không dây dưa với Hoắc Tư nữa, cô ta đều chấp nhận được. Sau khi hạ quyết tâm ở trong lòng rồi, cô ta chậm rãi thu lại vẻ dữ tợn ở trên mặt lại, giống y như ở trong kịch đổi mặt, đảo mắt đã thay lên một bộ dịu dàng đoan trang. Cô ta bước tới trước mặt của Hoắc Tư, khẽ cười nói. Em biết, anh không buông bỏ được Diệp Nhiễm, nếu không thì em đi nói chuyện với cô ấy, để cho cô ấy một cái bậc thang nhé. Bàn tay nắm lấy ly đế chân dài của Hoắc Tư siết chặt lại, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Sai là cô ta có tư cách gì mà để cho em hạ thấp mình đi khuyên bảo. Đó là bôi bẩn sự thuần khiết của em, cô ta không xứng. Thiến Thiến, anh biết là em thiện lương, nhưng duyên phận giữa anh và cô ta đã hết, khó có thể hòa hợp được, đừng có phí tâm tư nữa. Đúng rồi, đêm nay anh muốn đi tụ hội với mấy anh em của anh, em cũng trang điểm xinh đẹp một chút, cùng với anh đi chung đi. Tử Thiến có hơi ưa ái mà kinh sợ. Nhưng anh em đó của anh đều là những nhân vật có uy tín và danh dự, em có tư cách đi cùng sao? Hoắc Tư nhếch nhếch khóe môi cứng đờ, lộ ra một nụ cười gượng ép. Em là con gái dòng chính của nhà họ Từ ở Đông Nam Á, con gái cháu gái ngoại của thế gia ngành thêu ở Tô Châu, thân phận tôn quý, đến bà nội của anh còn khen em. Đương nhiên là em hoàn mỹ rồi, đừng có tự coi nhẹ chính mình, làm giảm khí khái của nhà họ Từ. Nhưng mà em đi theo các anh tụ hội, các anh em của anh có khi nào hiểu lầm không? Hiểu lầm cái gì? Hoắc Tư duỗi tay để lại bả vai của cô ta dịu giọng nói. Vốn là anh còn có ý cưới em, làm sao mà có hiểu lầm như em nói được chứ? Trong lòng của Tử Thiến nổi lên sóng to gió lớn. Anh ấy vậy mà lại có ý nghĩ cưới cô ta. Hạnh phúc tới quá bất ngờ, đánh cho cô ta một cái trở tay không kịp, khiến cô ta khó lòng chống đỡ nổi. Chẳng qua cô ta cũng không thể đắc ý vênh váo được, càng không thể để cho người khác nhìn thấy nội tâm chân chính của cô ta. Dù sao trong mắt anh ấy, cô ta đã từng tác thành cho anh ấy và Diệp Nhiễm, cô ta hiểu chuyện ngoan ngoãn như vậy đấy. Đây là một hình tượng tốt, là một tấm màn che tốt, nhất định phải duy trì tiếp mới được. Chỉ có như vậy cô ta mới có thể khiến cho anh ấy thương hại vì áy náy mà cưới cô ta. A Tư, anh đừng có nói như vậy, tránh cho người khác hiểu lầm. Nếu để cho Diệp Nhiễm nghe được lời này, cô ấy nhất định sẽ khổ sở đau lòng lắm đấy. Cô ấy... Đừng có nhắc tới người phụ nữ kia trước mặt anh không muốn nghe. Hoắc Tư lạnh giọng đánh gãy lời của cô ta nói. Từ Khiến ngậm miệng ngay, nước mắt lưng tròng mà nhìn anh ta nức nở nói. Không phải em cố ý nhắc tới cô ấy ở trước mặt anh đâu. Em chỉ là cảm thấy hai người cứ kết thúc như vậy, thật sự là quá đáng tiếc. A Tư, giữa các anh chẳng lẽ không còn đường cứu vãn nữa rồi sao? Không còn. Hoắc Tư không hề nghĩ ngợi trực tiếp phủ quyết. Từ Thiến rũ mắt xuống, nơi Hoắc Tư nhìn không thấy, nhếch môi nở ra nụ cười đầy quỷ dị. Hoắc Tư lại nói. Sau này em cũng không cần phải khuyên anh thêm nữa. Lần này anh tới thành phố Hải là muốn kết thúc với cô ta. Đợi anh kết thúc đoạn tình cảm này xong hết, anh sẽ tới nhà họ Từ để cầu hôn, cưới em vào cửa. Em chuẩn bị một chút đi, tối nay cùng với anh đi tụ họp với các anh em. Anh tin là những anh em đó của anh sẽ đón nhận em mà thôi. Từ Thiến dịu dàng nhỏ nhẹ nói. Vâng. Tập đoàn Trần Thị, Trần Uyên sa sút 2 ngày thì trở lại công ty. Trong văn phòng của tổng giám đốc thì thấy Lâm Thanh đang tỏa trấn ở đó. Hai ngày nay không ai nói cho cô biết Lâm Thanh đang ở Trần Thị, cố ý gạt cô, cho nên bây giờ chạm mặt làm cho cô trở nên không kịp. Sao anh lại ở chỗ này? Ai cho anh vào đây? Lâm Thanh nhấc cây bút máy ở trên bàn lên, ký tên lên một phần văn kiện. Trần Uyên cúi đầu nhìn xuống, lại thấy chỗ ký tên đều là đề tên cô, mà cái chữ viết thì giống y như đúc chữ của cô vậy, nhịn không được mà sửng sốt. Trợ lý đứng ở bên nhắc nhở nói, hai ngày nay anh Lâm vẫn luôn ở Trần Thị, giúp đỡ xử lý những công việc quan trọng. Dưới sự chỉ đạo của anh ấy, lượng mua hàng ở trên mạng đã tăng cao, hoạt động tuyên truyền cũng đã đẩy mạnh quảng cáo sản phẩm mới. Còn có bên ở anh ấy âm thầm nữa, anh Lâm cũng đã liên hệ với anh ấy rồi. Đối phương đã đồng ý vận chuyển hàng hóa cho chúng ta. Trần Tổng, vấn đề nan giải của Trần Thị suốt một tháng qua đã được anh Lâm giải quyết thỏa đáng rồi. Trần Uyên liếc mắt nhìn cô ấy một cái, cả giận nói. Lượng mua ở trên mạng cao là do Tâm Tâm nghĩ ra ý tưởng mới. Hoạt động tuyên truyền là chị đã chi ra một số tiền lớn mời tới. Có liên quan gì tới anh ta chứ? Chuyện vận chuyển của nhà họ Thẩm cũng là chị với Tâm Tâm tìm anh Thẩm nói chuyện. Sao lại thành công lao của anh ta rồi? Em tự mình làm chủ, không muốn làm việc ở đây nữa hả? Trần Uyên trừng mắt nhìn cô, cả giận nói. Mua ngôi sao là... Lâm Thanh vẫy vẫy tay cười nói, oán khí của sếp nhà em với tôi quá lớn rồi, để tránh cho bể vỡ cá chết, tốt nhất em nên tránh giao ra một lát đi. Trợ lý thề lưỡi, không quan tâm đến ánh mắt muốn giết người của Trần Uyên, cười hi hi lui ra bên ngoài. Em đứng lại đó cho chị, ai cho em đi hả? Lời còn chưa dứt, cả người cô đã bị một sức mạnh lớn kéo tới ôm vào trong lòng, theo sau đó là trời đất quay cuồng, cô đã bị đẩy lên giá để trên bài. Nụ hôn che trời lấp đất, đổ dồn xuống. Trần Huyên giận lắm, duỗi tay cong cho anh một cái tát, lại bị anh tránh được. Lâm Thanh, anh xem tôi là cái gì hả? Vừa mới lêu lỏng với người phụ nữ khác, đảo mắt một cái lại sấn đến trước mặt tôi. Anh còn ngại người phụ nữ kia còn chưa làm cho tôi khó xử đủ hay sao? Anh với cô ta, thanh thanh bạch bạch, không hề xảy ra chuyện gì cả. Thế sao? Trần Huyên giận tới mất lý trí, đột nhiên duỗi tay kéo ngăn lại. Lấy ra hai cái bức ảnh từ bên trong ném lên. Anh ôm cô ta còn leo lên trên người anh hôn tai. Hai người cùng nhau vào trong phòng khách sạn, cửa phòng cũng đã đóng lại. Bây giờ anh lại chạy tới đây nói với tôi, không phải xảy ra chuyện gì cả. Lâm Thanh, anh chê tôi ngu lắm hả? Không đúng, sao tôi lại phải tức giận như thế làm gì chứ? Anh cũng chẳng phải là gì của tôi nữa. Tôi quản anh làm gì? Tránh ra, tôi không muốn nhìn thấy anh. Hiện tại, tương lai đều không muốn nhìn thấy anh. Mà anh lại bức tôi nữa, tôi sẽ chết cho anh mà xem. Lâm Thanh, anh đừng có quên, mẹ tôi là do bố anh đã hại chết. Bố tôi là vì chia rẽ chúng ta. Anh là vì trả thù bố tôi mà làm cho Trần Thị sụp đổ. giữa chúng ta là kẻ thù không đội trời chung. Nếu cứng rắn ở cùng một chỗ, tôi sợ mẹ tôi sẽ ôm hận ở dưới cửu tuyển. Tôi sợ bà ấy ngày đêm không được yên giấc. Đủ rồi, Lâm Thành lảo đảo lui về phía sau vài bước, vẻ mặt đau khổ kịch liệt, nhắm chặt hai mắt run rẩy nói, đừng nhắc đến mẹ em, đừng bàn với bà ta. Nhắc tới bà ta là không thể nào không buộc anh nhớ tới ân oán của hai nhà, nhớ tới năm đó mẹ anh đã chết như thế nào. Giữa hai người bọn họ là huyết hải thâm thù, trên miệng cô nói không có để bụng nhưng trong lòng vẫn rất để ý mà. Xin lỗi em, thật sự là xin lỗi em, nhà họ Lâm có lỗi với nhà họ Trần. Bố anh đã hại chết mẹ em, anh lại hại chết bố em, bức cho nhà họ Trần cửa nát nhà tan. Là anh đã sai, đều là anh đã sai hết. Lâm Thành vừa mới nói vừa ôm lấy ngực, gương mặt tuấn tú trắng nhợt ở trong nháy mắt, lộ ra vẻ tuyệt vọng như tro tàn. Trần Uyên có một chút hối hận, mới vừa rồi cô bị gì vậy, sao lại mất khống chế chọc vào vết sẹo ở trong lòng anh. Cô còn không nhắc đến ân oán giữa hai nhà, đó là cấm kỵ giữa hai nhà bọn họ mà. Nhắc một lần là đau một lần, sao cô có thể nói ra khỏi miệng được như vậy chứ? Mắt thấy người đàn ông ở trước mặt sắp không xong rồi, cô vội vàng mở miệng nói, em xin lỗi, em không có ý đó đâu, mới vừa rồi em đã giận quá nên mất khống chế. Có một chút không lựa lời, anh đừng có để trong lòng, ân oán của thế hệ trước không nên tính lên đầu anh được. Lâm Thanh cười ảm đạm, trên mặt toàn là vẻ suy sụt. Giữa bọn họ đã đi theo hướng hai người lạ rồi, anh chậm rãi đứng thẳng người chua xót cười. Anh nghĩ rằng tất cả đã qua hết rồi, tóm lại là do anh quá ngây thơ. Bây giờ Trần Thị đã đi vào quỹ đạo rồi, em quản lý cho tốt, sau này anh sẽ không tới làm phiền em nữa đâu. Nói xong anh bước từng bước chân cứng nhắc, lần mò đi ra phía cửa. Trần Uyên mấp máy khóe miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn thấy bóng dáng cô đơn của anh, tất cả những điều muốn nói đều là tắc ở trong cổ họng. Vừa rồi, những lời cô nói ra đều đã làm tổn thương anh sâu sắc, cô cũng không lấy lại được, gọi anh cũng không có tác dụng gì nữa đâu. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, nghĩ xa với thêm nữa là ngu xuẩn. Chuyện xảy ra ở trong văn phòng tổng giám đốc của Trần Thị đều chuyển đến tai của Linda hết. Cô ta còn muốn đối phó với Trần Uyên, đương nhiên sẽ cài mật thám ở trong Trần Thị rồi. Hơn nữa, mật thám còn là thư ký của văn phòng tổng giám đốc nữa. Chật chật chật, không nghĩ tới một chiêu ly gián của tôi lại kéo theo phản ứng lớn như vậy nữa. Quậy đi, hai bọn họ nháo nháo đều đến bước đường cùng, tôi mới có cơ hội lên chức không phải sao. Buổi tối câu lạc bộ Bi Ngạn, trên phòng gác mái, Đoạn Ninh đang uống giải sầu với Triệu An, những người còn lại đều đang chưa tới. Đoạn Ninh có một chút cạn lời, ít ra ông còn để cho người phụ nữ ông thích sinh được đứa con trai cho ông. Đâu có giống tôi, người còn chưa đuổi tới tay đây, mẹ nó chứ, ông có gì mà không hài lòng. Anh ta thích Trần Uyên, thích rất nhiều năm rồi, nhưng người phụ nữ kia tình nguyện đã bị Lâm Thanh làm tổn thương, cũng chịu, không đón nhận anh ta. Đúng thật là anh ta cũng dùng sức mạnh, nhưng anh ta không làm thế. Chính vì không làm thế, nên đời này đã định sẵn anh ta không thể nào có được tình yêu rồi. Triệu An chua xót cười. Tôi lại hâm mộ ông lắm đấy. Ít nhất ông không làm tổn thương tới cô gái mà ông yêu thương. Không có tổn thương thì làm sẽ không đăng đau như vậy. Lê Vãn phải trả giá nhiều như vậy vì tôi. Tôi đã đồng ý cho cô ấy một đời an yên. Kết quả thì sao chứ? Tôi còn chưa trả thù cho Phó Linh Ngọc. Bây giờ người ngoài đều đã biết Phó Linh Ngọc là bà Triệu. Mà Lê Vãn vì chuyện này mà cửa cũng không thể bước chân ra. Chỉ có thể sống những ngày không thấy ánh mặt trời. Tôi thả rằng thấy cô ấy chưa từng gặp tôi. Cứ như vậy, cô ấy sẽ không bị tổn thương nhiều đến vậy. Từ lúc cô ấy yêu tôi đến bây giờ, cô ấy đã phải nhận quá nhiều đau khổ. Tôi lại không thể thay đổi được gì. Tôi... Mắt thấy anh ta lại muốn lải nhải dài dòng. Đoạn Ninh vội vàng mở miệng ngắt lời anh ta. Nào nào nào, không nghĩ tới những chuyện phiền lòng như vậy nữa. Chúng ta uống rượu đi, tối nay không say không về. Nói xong anh ta thẳng tay vặn nắp bình, đổ rượu ở trong bình ra cho Triệu An. Triệu An buông cái ly chân dài trong tay ra, nhận lấy bình rượu mạnh mẽ rót một hồi. Lúc Lục Gia Bách và Dương Tâm tiến vào, trên đất đất nằm la liệt rất nhiều bình rượu trống. Lê Vãn và Tiểu Tân đã được bố Lê đón về biệt viện rồi, còn truyền ra lời nếu Triệu An dám đi quấy rầy hai mẹ con bọn họ thì sẽ đưa con gái và cháu ngoại ra nước ngoài, đến cả đời này anh ta sẽ không tìm thấy được bọn họ nữa. Trong lòng Triệu An hổ thẹn, hai ngày nay không dám đi tìm Lê Vãn Thật, có lẽ nghẹn một bụng buồn bực. Uống hung ác như vậy, ngược lại cũng rất tỉnh táo. Lão đại tới, tới tới tới, uống rượu, uống rượu. Hai người say chứng choáng lảo đảo đi tới, một trái một phải kéo Lục Gia Bách. Lục Gia Bách sợ bọn họ bị đụng, bị thương tới dương tâm, ôm lấy vợ lùi về phía sau liên tiếp mấy bước. Tìm cái gương mà soi cho rõ, nhìn xem giờ mấy người có dáng vẻ ma quỷ gì, còn không phải chỉ là vì một người phụ nữ thôi sao, không có chẳng lẽ lại sống không nổi nữa hả? Cắt, Triệu An cười lạnh một tiếng châm chọc nói, chuyện không xảy ra ở trên người ông, nên ông đừng có nói chuyện không đau eo. Ngày nào đó chị dâu không thèm để ý tới ông nữa, ông mới biết cái tư vị mượn rượu giải sầu là như thế nào, nói không chừng ông còn chẳng bằng chúng tôi nữa ấy chứ. Đoàn Ninh cũng phụ họa theo, chắc chắn ông sẽ làm ầm ĩ, muốn sống chết cho mà coi. Lục Gia Bách tức đến bật cười lạnh lùng nói, Hoắc Tư còn chưa có tới đâu, thằng đó cũng đến thất tình, đến lúc đó các người anh em đều đồng bệnh tương liên, lại uống thêm mấy chén nữa. Triệu An lại nhíu mày, có một chút khó hiểu hỏi, nó cũng thất tình không phải chứ, không phải nó đã dắt vợ con đi gặp người nhà rồi sao? Không đợi cho Lục Gia Bách mở miệng, Dương Tâm đất đứng ở một bên cười khuẩy nói, anh ta là cặn bã hết chỗ nói. Một cô vợ ngoan hiền, đang yên đang lành ở trong tay, đã bị anh ta đuổi đi rồi. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói đạm bạc. Chị dâu, lời này chị nói, em không thích nghe. Không thể là vì Diệp Nhiễm là bạn bè của chị, thì chị bảo vệ cô ta không có điểm dừng. Cô ta làm gì, chị hẳn là biết rõ. Dương Tâm quay đầu lại nhìn thấy Hoắc Tư đi vào bên trong. Cột tay, còn trong tay dắt thêm một thiếu nữ đang tuổi xuân thì. Trong nháy mắt nhìn thấy cô gái kia, khuấy môi của Dương Tâm nhất lên một độ cong đầy châm chọc. Quả nhân là hoa sen trắng, hơn nữa còn là loại tâm tư thâm trầm hơn nữa. Nếu không phải vì trường hợp như thế này, cô ta không nên xuất hiện rồi. Lão Hoắc, mỹ nữ này là ai thế? Em gái ông đấy sao? Đoàn Ninh loạng choạng đi lên, vừa đi lại vừa ợ, vừa lại dò hỏi. Trên mặt của Từ Thiến xẹt qua một tia xấu hổ, cúi đầu xuống dáng vẻ rất đoan trang. Hoắc Tư nhẹ nhàng nói, vị hôn thê của tôi, Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên với tôi, không lâu nữa sẽ thành hôn, đến lúc đó mời các ông tới uống rượu mừng chung vui. Đoàn Ninh trừng mắt lớn ngạc nhiên nói, vị hôn thê, không đúng nha, Diệp Nhiễm đâu giống như thế này đâu. Sắc mặt Hoắc Tư trầm xuống lạnh lùng nói, không phải là Diệp Nhiễm, tôi với ả đàn bà kia đã chia tay rồi, cô ấy là Từ Thiến, là vị hôn thê của tôi. Đoàn Ninh còn muốn nói gì đó, Triệu An đã rũ tay giữ chặt lấy anh ta lại, đưa một ánh mắt ra hiệu cho anh ta. Đoàn Ninh mấp máy môi, có một chút không hứng thú lắm, vẫy vẫy tay. Bỏ đi, với thể loại cha nam như ông, tôi đây cũng chẳng coi trọng gì. Ông sẽ trung tình trước sau như một, nào nào nào, Triệu An, chúng ta tiếp tục uống rượu đi, uống tới khi nào? Trời đất u ám, say chết ở trong này luôn. Ừ, cạn ly. Bên kia lại liên tục uống, không có một chút ý định muốn làm quen với Từ Thiến. Tình huống này làm cho Từ Thiến rất khó xử. Hoắc Tư cũng không nghĩ tới, bọn họ lại không nể mặt anh ta như vậy. Vứt Từ Thiến sang một bên, không nhòm ngó gì. Nếu là lúc bình thường, các anh em ai mà dẫn bạn gái tới đây đều sẽ nhiệt tình khoan đãi. Hiện giờ... A Tư, anh em của anh dường như không quá hoan nghênh em, nếu không thì em đi một trước vậy. Hoắc Tư vừa định mở miệng, một tiếng cười khẽ xen vào. Cô Từ cố tình nói nghiêm trọng như thế là muốn cố ý xúi giục ly gián tình cảm của anh em Hoắc Tư hay là gì? Hai người bọn họ chẳng qua là tình trường thất ý, tâm trạng không tốt, uống thêm mấy ly mà thôi, đâu có chuyện không hoan nghênh, cô mới nói. Từ Thiến ngẩng đầu nhìn lại, thấy một người phụ nữ trẻ trung đang đi về phía cô ta, sắc mặt cô ta lại rùng mình một cái. Cô ta có thể nhìn ra được ánh mắt bất thiện từ trong mắt cô. Người phụ nữ này rất có địch ý với cô ta. Chị là chị dâu nhỉ? Cô Từ, chúng ta mới gặp mặt lần đầu tiên, không có thân quen như vậy đâu, cho nên cô vẫn gọi tôi tên là cô Dương hoặc là bà Lục đi. Hoắc Từ trầm giọng nói, chị dâu, cô ấy là vị hôn thê của em. Dương Tâm cười cười, ánh mắt dừng ở trên người Từ Thiến cũng trở nên sắc bén hơn. Phải không? Cô lại hại Diệp Nhiễm để lên chức đấy sao? Sắc mặt của Từ Thiến biến đổi, cắn chặt môi, hốc mắt phiếm ra lệ quang trong suốt. Cô Dương, lời này của cô là có ý gì? Tôi với Diệp Nhiễm rất hợp tính nhau. Khoảng thời gian cô ấy ở nhà họ Hoắc, tôi đã chiêu đãi cô ấy tử tế nữa, gì mà nói là hại Diệp Nhiễm đã lệ đơn chức. Hoắc Từ cũng giải thích theo. Đúng thế, chị dâu, có phải chị đã có hiểu lầm gì với Thiến Thiến rồi không? Lúc trước em muốn cưới Diệp Nhiễm, cô ấy còn chúc phúc cho chúng ta nữa. Sao lại có thể nhắm vào Diệp Nhiễm được? Chị suy nghĩ nhiều rồi. Dương Tâm nhún nhún vai, không để bụng mà cười cười. Có lẽ là như vậy đi, tôi chỉ là tò mò. Người một tháng trước còn tới Tắc Thành cho chú với Diệp Nhiễm, sao chớp mắt một cái đã biến thành vị hôn thê của chú rồi thôi. Tôi... Không đợi cho Tử Thiến mở miệng, Dương Tâm đã nói với Lục Gia Bách. Nơi này mùi rượu quá nồng, em không chịu nổi, chúng ta vẫn nên đi về đi. Ánh mắt Lục Gia Bách sùng nịnh nhìn cô, dịu dàng nói. Nếu em không thích nơi này, vậy thì thôi đi. Không phải em hẹn Diệp Nhiễm đi dạo phố rồi sao, đừng có tới muộn. Đột nhiên Dương Tâm vỗ bốp lên trán một cái. Đúng ha, em còn hẹn Diệp Nhiễm đi dạo phố ấy. Ấy vậy mà em lại quên mất chuyện này. Đi đi đi, nhanh chóng đưa em về nhà họ Thẩm đi. Ừ. Hai người cầm tay rời đi. Từ Thiến tức giận, cả người đều nhẹ nhàng run rẩy. Vốn nghĩ rằng tới gặp anh em của Hoắc Tư sẽ được người ta chào đón hoan nghênh, nào ngờ đâu lại là tình huống như thế này. Uống rượu thì uống rượu, cười nhạo thì cười nhạo, cười nhạo xong rồi thì nói đi, thì nói đi luôn, đến cả một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho cô ta. Chị dâu, chờ đã. Bên tai chuyển đến giọng nói của Hoắc Tư, trong lòng Thiến Thiến vui vẻ. Vốn dĩ anh ta lại gọi giữ lại Dương Tâm, nhưng không nghĩ tới anh ta lại bổ sung thêm một câu. Em muốn đi gặp Diệp Nhiễm. Anh ta muốn đi gặp Diệp Nhiễm. Mới vừa rồi anh ấy còn nói cô ta là vị hôn thê của mình. Đào mắt một cái đã nhớ nhung người phụ nữ khác. Đây không phải là vả mặt vào cô ta ngay lập tức sao? Theo bản năng, Tử Thiến duỗi nắm tay nắm chặt lấy cánh tay của Hoắc Tư. Nhưng mà anh ta lại đi quá nhanh. Cô ta chỉ bắt được một mảnh góc áo. Anh ấy đã dùng sắc nhanh như vậy, lòng bàn tay cô cũng chỉ còn lại hư không, chỉ còn lại cái cảm giác lạnh thấu xương. Vừa nghe tới cái tên Diệp Nhiễm đã mất khống chế, còn nói gì mà không yêu cô ta nữa. Sự tồn tại của người phụ nữ kia chính là chướng ngại vật lớn nhất của cô ta. Cô không thể để cho cô ta tiếp tục ảnh hưởng tới nữa, nhất định phải nghĩ cách xử lý sạch sẽ cô ta mới được. Nghĩ như vậy, cô ta dạo bước tới toilet ở bên cạnh. Vừa đi cô ta vừa móc di động từ trong túi ra, chờ đi tới chỗ không người, cô ta quẹt màn hình, tìm được một dãy số bấm gọi đi. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối thành công, cô ta mở miệng nói ngay. Hoắc Minh, còn 300 triệu tiền cờ bạc của anh nữa, tôi có thể trả thay anh. Trong mi cà lô vang lên một giọng nói chan nam hưng phấn. Thật sao, cô thật sự bằng lòng trả hết 300 triệu của tôi? Ừ, chẳng qua anh phải tới giúp tôi một chuyện. Chuyện gì? Diệp Nhiễm mang thai, anh qua đây dẫn cô ta về đi. Hoắc Minh ngơ người luôn, giọng nói run rẩy hỏi. Cô ta mang thai, của tôi hả? Trời ạ, tôi muốn hại chết tôi sao? Hoắc Từ yêu người phụ nữ kia như vậy. Tôi cướp đi trăm sạch của cô ta, nếu không phải người lớn ở trong tộc, liều chết bảo vệ, tôi sớm đã bị nó đánh chết từ lâu rồi. Giờ cô còn muốn tôi đi khiêu chiến với giới hạn của nó. Nó không thèm quan tâm đến cái gì mà chơi chết tôi luôn đấy chứ. Tử Thiến trầm giọng nói. Anh sợ gì? Đứa bé ở trong bụng cô ta vốn dĩ là của anh. Người phụ nữ kia cũng đã thừa nhận cô ta quyến rũ anh. Hoắc Từ sao có thể làm gì anh được? Nhưng mà... Không nhưng nhị gì. Trong nguy hiểm, cầu có phú quý. 300 triệu tiền nợ cờ bạc kia cũng không trả. Không chừng ngày nào đó anh lại hại chết ở trong tay bọn họ đấy. Hơn nữa không phải anh vẫn luôn hận Hoắc Từ nổi bật hơn anh sao? Đúng lúc này nhân cơ hội này mà cưới người phụ nữ mà anh ấy yêu cũng xem như là trả thù anh ấy rồi. Bên phía Mikado rơi vào trầm tư, Từ Thiến lại nói. Chỗ tốt nhiều hơn, anh suy nghĩ cho cẩn thận đi. Nói xong cô ta lại thẳng tay cúp máy luôn. Từ Thiến nhìn ở trong gương, chậm rãi gợi lên một nụ cười u lãng. Cô ta tin tưởng Hoắc Minh sẽ đến thành phố Hải. Nếu anh ta không tới, cô ta sẽ tìm những chủ nợ kia tới tận cửa đòi anh ta bắt trả tiền. Vào lúc cùng đường rồi, anh ta còn không ngoan ngoãn nghe lời cô ta sai xử hay sao? Diệp Nhiễm, cô nên chấp nhận số phận đi, ngoan ngoãn mà cùng với Hoắc Minh sống ngay. Hoắc Từ đuổi theo Dương Tâm đến tận cửa thang máy. Chị dâu, chị giao Diệp Nhiễm cho em đi, ân oán giữa em với cô ta cũng nên chấm dứt rồi. Dương Tâm dừng bước chân lại, ánh mắt lạnh lùng, lạnh băng nói. Thế thì có liên quan gì tới tôi đâu, chân mọc ở trên người cô ấy, tôi có thể trói cô ấy lại hay sao? Chú muốn gặp cô ấy, có thể tới nhà họ Thẩm mà, chạy tới trước mặt tôi ồn ào cái gì chứ? Hoắc Từ nhíu mày nói. Hai nhà Thẩm và Hoắc đều có liên quan đến chuyện làm ăn, em không thể dẫn người xông thẳng vào biệt thự của nhà họ Thẩm được. Chị dâu, em chỉ muốn kết thúc rạch ròi với Diệp Nhiễm, làm phiền chị giao cô ấy ra đây. Chuyện giữa hai người chúng ta chỉ nào có... Không đợi cho anh ta nói xong, Lục Gia Bách xông thẳng lên, túm lấy cổ của ông ta, hung tợn cảnh cáo. Khách sáo với chị dâu một chút đi. Dương Tâm bước lên trước, còn bẻ cổng tay của Lục Gia Bách, kéo anh lùi về phía sau hai bước. Đừng nóng giận, tức vì cái loại ngu xuẩn, trí não làm để trang trí không đáng giá. Chúng ta cũng chỉ là dám mạnh miệng, nào có dám làm gì với em dâu. Nói xong, cô lại nói với Hoắc Tư. Mắt sinh ra là để dùng phân biệt thật giả. Đầu sinh não là dùng để nhìn rõ thị phi. Cậu cả Hoắc, Diệp Nhiễm không nợ chú cái gì. Chú không có tư cách gì giày xéo cô ấy. Những chuyện chú đã làm với cô ấy hơn một tháng qua, tôi còn chưa có truy cứu. Nếu chú tức thời thì cách xa cô ấy một chút. Lúc nào chỉ số thông minh của chú online thì lúc đó tới tìm cô ấy. Chị có ý gì? Dương Tâm không trả lời lại anh ta, kéo Lục Gia Bách đi vào thang máy. Cô có nói nhiều cũng không có tác dụng gì. Thằng nhóc này đã kết luận Diệp Nhiễm là phản bội nó. Có giải thích nhiều hơn nữa, chẳng qua cũng chỉ là lãng phí miệng lưỡi mà thôi. Cửa thang máy đóng lại. Dương Tâm tức điên lên được, nhấc chân hung hăng đá vào vách tường thang máy. Thứ rách nát gì không biết. Lục Gia Bách vội vàng trấn an nói. Chúng ta không cần phải so đo với thằng ngốc đó. Ngược đãi vợ thì sảng khoái nhất thời. Theo đuổi vợ mới là khổ dài lâu. Sau này, nó tự làm tự chịu. Dương Tâm duỗi tay ra xoa xoa đầu mày, nghiến răng nói. Cưới không được vợ cũng là xứng đáng. Đứa này còn ngu xuẩn hơn cả đứa kia. Bị mấy đứa hoa sen trắng chơi đến quay vòng vòng. Phải, vợ nói rất đúng. Chúng nó đều ngu, ngu đến hết thuốc chữa. Dương Tâm nằm liệt ở trong lồng ngực anh, gằn giọng nói. Không nghĩ những chuyện này nữa, chúng ta cũng không có quản nổi. Ngày mai anh tới đến vùng Trung Đông rồi, chúng ta cứ thảnh thơi đêm nay đi. Lục Gia Bách chớp chớp mắt hỏi. Em muốn thảnh thơi như thế nào đây? Anh đề nghị lên giường đi. Dương Tâm bị tức tới bật cười. Đức Hạnh, biệt thự nhà họ Triệu, trong phòng trà. Mẹ Triệu ngồi trên ghế sofa, sắc mặt âm trầm nhìn quản gia đứng đối diện báo cáo với bà ta. Cho nên những lời của bà phó đều là không phải những lời đồn đại vô căn cứ. Tiện nhân nhà họ Lê kia thật sự vẫn còn sống. Vâng, hai tháng nay cậu chủ đã bí mật mua rất nhiều thuốc và thực phẩm chức năng trị bệnh ung thư. Hơn nữa, theo những lời tường thuật của những người bảo tiêu mà chúng tôi phái tới nằm vùng ở biệt viện của nhà họ Lê lại báo, cơ bản đều đã khẳng định cô hai nhà họ Lê còn sống. Đáng giận, chén trà trong tay mẹ Triệu hung hăng nện lên trên mặt bàn. Đúng là cái chết giả để lừa gạt người đời. Bọn họ đúng là có năng lực thật đấy. Ông nói xem, nếu tôi phơi bày chuyện này ra bên ngoài ánh sáng, có thể khiến cho cô ta không còn chỗ dừng chân được không? Quản gia nghĩ thử hỏi. Đưa thật sự này ra bên ngoài ánh sáng thì không hay lắm. Chúng ta chờ lúc cậu chủ tới tìm cô ta thì mới phóng viên tới bắt tại hiện trường. Tốt nhất là để cho mợ chủ dẫn theo phóng viên qua. Đến lúc đó chính thất ra tay xé rách mặt Tiểu Tam. Sợ là thành phố Hải này sẽ không còn có chỗ cho cô ta dừng chân nữa. Mẹ Triệu nghĩ cảm thấy cách làm này không tệ. Bây giờ bà ta đã không dành để bận tâm tới thanh danh của con trai nữa. Chỉ một lòng muốn cứu nhà mẹ đẻ của mình. Thế thì làm như vậy đi, nếu Triệu An tìm đến người phụ nữ kia, lập tức cho người tới báo tôi sai Phó Linh Ngọc dẫn phóng viên tới bao vây, nhà họ Lê bọn họ không phải là tự xưng là gia tộc thanh cao, nề nếp đoan chính sao, cho dù là con gái già chết hay là mập mờ với người đàn ông đã có vợ, tôi muốn nhìn xem nhà họ Lê đó làm sao mà thu dọn được cục diện này, một khi chuyện này bị lôi ra bên ngoài ánh sáng, tôi không tin tiện nhân kia còn có thể ở lại thành phố Hải này nữa. Bà chủ, bà nói phải, vậy tôi đi sắp xếp, nghe nói thiếu gia đi uống rượu rồi, nói không chừng tối nay sẽ tới biệt viện tìm cô Hai Lê. Ngài chuẩn bị phóng viên trước đi, sau đó đánh tiếng trước với mợ chủ, nói không chừng lúc nào đó cũng có thể hành động ngay, đừng để đến lúc đó lại luống cuống tay chân. Ừ, ông đi sắp xếp đi, những chuyện này cứ giao lại cho tôi xử lý. Mẹ Triệu suy đoán quả thật là không sai, đúng là Triệu An men theo, men say đi tới biệt viện. Trong phòng khách ở biệt viện, bố Lê ngồi trên ghế sofa, mắt lạnh nhìn Triệu An đang say khướt ở phía đối diện, lạnh lùng nói. Đồ vô dụng, gặp chuyện gì thì chỉ biết uống rượu, ngoài cái này ra anh còn làm được cái gì hả? Triệu An nhấc mí mắt lên, mở miệng nói rất nghiêm túc. Lãnh giấy kết hôn với à đàn bà kia không phải là con,